Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Ngũ tử tư bái sư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Làm các lộ chư hầu bắt đầu hoài nghi nổi lên Chu Thiên Tử thực lực chân thật thời điểm. Đi Việt quốc, các lộ thế tử cũng trở về bổn quốc bên trong. Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ cùng năm đại chu hầu quốc thái tử mới vừa trở về thì phái ra trong tay tinh nhuệ nhất mật thám, muốn ở mờ mịt người biển bên trong tìm ra thân vân. Còn như Chu Thiên Tử tin tức, bọn họ tập thể lựa chọn liền coi thường. Ở Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ các người xem ra, lần trước nước ngập Khánh Thành cũng đủ để thuyết minh Chu Thiên Tử không có tưởng tượng đơn giản. Như vậy, bây giờ Khuyển Nhung đại bại có cái gì hiếm lạ? Phải nói là chuyện trong dự liệu, đổi lại là bọn họ, như nhau có thể để cho Khuyển Nhung đại quân áo não rời đi. Chỉ như vậy, Tề quốc, Tấn quốc, Sở quốc đợi một chút, rất nhanh liền đem, thân vân, bức họa truyền một lần. Giờ phút này, dưới trời chiều, Khánh Thành trên thành tường, Cơ Huyền, Tô Tần, Địch Nhân Kiệt, Vương Tiễn, Bạch Khởi các người đều ở đây. Mọi người dọc theo tường thành chậm rãi đi tới trước. Trong mắt trừ bội phục vẫn là bội phục. Địch đại nhân, ngắn thời gian ngắn dùng loại vật này đem Khánh Thành cùng Kỳ Sơn Nam Bắc nối liền thành một thể. Khiến cho được ta hoàn thành phòng thủ dễ dàng hơn. Chân thực quá, nhìn về phía Địch Nhân Kiệt ánh mắt bên trong Tô Tần tràn đầy đều là khâm phục. Đây là hắn lần đầu tiên thấy gạch xanh loại vật này. Dĩ nhiên trừ mới lạ ra, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Suy nghĩ một chút xem, nếu như dùng những cái kia to lớn hòn đá xây tường thật đúng là không nhất định có thể bước ngang qua vị hà. Tô đại nhân nói qua lời, thật ra thì cũng hết thảy là bệ hạ an bài. Hơn nữa Tô đại nhân có thể kế phá Khuyển Nhung, tại hạ không theo kịp. Địch Nhân Kiệt hết sức khiêm tốn khoát tay lia lịa, sau đó hắn lại là đối Cơ Huyền khom người một bái. Khải bẩm bệ hạ, Khánh Thành phát hiện có hơn 50 vạn nhân khẩu, thần lực một người thật sự là khó mà cố kỵ, không bằng để cho Tô đại nhân chủ tránh Khánh Thành, thần nguyện ý làm phụ tá. Mấy ngày trước đánh một trận, để cho Địch Nhân Kiệt làm quyết định, bỏ mặc như thế nào đều phải từ nhà mình bệ hạ nơi này đào mấy cái cao cấp có thể người tới. Không thể nghi ngờ, dưới mắt Tô Tần chính là tốt nhất lựa chọn. Ừ, nghĩ đẹp, không thể nào, cái này Khánh Thành tạm thời vẫn là ngươi cùng Bạch Khởi tướng quân cùng nhau trấn thủ. Tô đại nhân và Vương tướng quân hai người ngươi chớ hòng mơ tưởng. Đáng tiếc, Địch Nhân Kiệt nói mới nói đến một nửa, liền bị Cơ Huyền trực tiếp cắt đứt. Khánh Thành là thiếu người, nhưng Hoàng Thành bên kia càng thiếu. Hơn nữa Tô Tần sở trường cũng không phải là xử lý thành trì mà là vung binh mưu đồ. Để cho hắn chủ tránh không thể nghi ngờ là khuất tài. Bệ hạ, dưới mắt Khánh Thành nhân khẩu đã có 500.000 các loại đồng bộ chưa, bất quá mặc dù bị cử. Tuyệt, nhưng Địch Nhân Kiệt còn muốn tranh thủ một chút. Cái gì? Ngươi một người là có thể chủ tránh mang binh, liền Bạch Khởi tướng quân cũng không cần. Vừa vặn, cô vậy có ý đó, à bệ hạ thần liền chính là suy nghĩ một chút. Thật ra thì sớm biết bệ hạ sớm có an bài, chỉ đùa một chút, đụng một cây đinh, Địch Nhân Kiệt không dám nói gì nữa. Bất quá hắn tự nói hình dáng nhưng là dẫn được mọi người không khỏi tức cười. Đúng rồi, ngũ cử tướng quân người nhà đã đi trước một bước đi tới Khánh Thành. Địch đại nhân chẳng lẽ không nhìn thấy? Đùa giỡn thuộc về đùa giỡn. Nhắc tới nhân tài, Cơ Huyền chợt nhớ tới cái gì? Ngũ cử tướng quân người nhà. Khánh Thành ở Khuyển Nhung công thành trước, đã sớm phong thành. Nếu như bọn họ trở về, khẳng định sẽ, Địch Nhân Kiệt mặt lộ không rõ ràng. Ban đầu nhận được Cơ Huyền mật thư sau đó, liền chú ý chuyện này, nhưng hắn có thể xác định, ngũ sa, ngũ thượng và ngũ tử tư cũng không có tiến vào Khánh Thành. Nếu như vào thành, khẳng định sẽ lưu lại cùng nhau ứng đối Khuyển Nhung đại quân. Không có tiến vào Khánh Thành, làm sao có thể? Cơ Huyền và Tô Tần các người liếc mắt nhìn nhau, ngay tức thì nhíu mày. Ban đầu ngũ sa các người đi trước một bước chạy về Hoàng Thành. Làm sao cũng hẳn so bọn họ tới trước mới được. Bạch tướng quân, người lập tức cho ngũ cử tướng quân truyền tin. Thăm hắn phải chăng nhận được ngũ sa đám người tin tức. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền mở miệng. Dạ, bệ hạ, lần này ngũ cử tướng quân người nhà gặp kiếp này khó khăn. Cũng không thể ở giây phút sau cùng liền bọn họ vậy ra chuyện rắc rối. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền biết được liền ngũ sa các người cũng không trở về thành thời điểm. Ở Khánh Thành lấy bại không tới ngàn dặm chỗ ngồi rơi một tòa núi cao. Tên viết núi không động, núi này hàng năm bị mây mù che chở. Quái thạch lầm chởm, thương tùng sức lực thúy, tiên có dấu người. Lúc này, đỉnh núi lại truyền tới mấy đạo thanh âm. Chợt nghe, không phải ngũ tử tư thì là người nào? Người lão đạo này đều là lắc lư. Cái gì cuộc đời này cùng ta có duyên thầy trò? Học hành gì thành sau khi xuống núi đáp đền đại chu? Cái gì phong thần cuộc chiến bên trong ngươi dung chuyển trời đất đả thương vô số? Nhanh chóng thả ta phụ thân và ca ca đi ra. Lại xem, một tòa phong cách cổ xưa trước đại điện. Thiếu niên ngũ tử tư đang cùng một người nụ cười yêu kiều đạo nhân tương đối mà đứng. Nói về cha con bọn họ mấy người một đường dục ngựa dơ roi muốn phải chạy về Hoàng Thành. Kết quả trên đường lại là gặp dã thú cản đường. Bọn họ cũng là cao thủ, tự nhiên không sợ. Đáng tiếc mới vừa tung người xuống ngựa, liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Lần nữa lúc tỉnh lại, đã đến nơi này, ngũ tử tư mới vừa mở mắt ra. Cái này người liền một hồi hồ ngôn loạn ngữ. Nói gì cùng hắn có duyên phận, muốn thu làm đệ tử các loại. Kết quả ngũ tử tư lòng buồn mình phụ huynh, vì vậy liền có trước mắt một màn này. Nếu không phải xem ngươi người lão đạo này xương cốt thân thể không chịu nổi dày vò, bổn gia ta đã sớm ra tay. Bên này, cho dù ngũ tử tư kêu la như sấm, có thể đạo nhân vẫn không có nửa điểm tức giận ý nghĩa. Ngược lại còn càng xem càng thưởng thức, người phụ thân và ca ca đây đã phái đồng tử đi trước một bước đưa đi Lũng Tây Thành. Từ không cần lo âu, đạo nhân sờ râu một cái. Vẫn là như vậy ổn định, người cái lão đạo, gạt người, ngũ tử tư căn bản cũng không tin cái này đạo nhân lời nói. Chỉ vì là, lần này nói quá mức mơ hồ, và trong thành những cái kia tên lường gạt cơ hồ một nửa không hai. Dưới tình thế cấp bách hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trực tiếp xông lên thì phải và lão đạo tính sổ, đáng tiếc, thân hình mới động. Liền gặp đạo nhân phất ống tay áo một cái, đảo mắt lại xem ngũ tử tư đã lần nữa ngất đi. À, ngươi so với ta trước khi vậy mấy tên học trò mà nói, quật cường quá nhiều quá nhiều. Tam giới này bên trong không biết lại có bao nhiêu người muốn thành là ta đệ tử. Ngươi lại là ó, lại xem đạo nhân, cười khổ tự nói, sau đó trực tiếp nhặt lên ngũ tử tư. Sau đó thân hình chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất, lại vậy không thấy tung tích, lại xem đỉnh núi không động, cái này tọa đạo quan cũng theo đó không vào tầng mây bên trong. Nói phân hai bên, Khánh Thành, an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện, Cơ Huyền và Tô Tần, Vương Tiễn mang 18 kim giáp vệ lần nữa lên đường đi trước Hoàng Thành. Xa nhau đang lúc, Cơ Huyền lại dùng 10.000 lượng hoàng kim cho nơi này đổi 200.000 cao cấp nhân khẩu. Hơn nữa mệnh Bạch Khởi cần phải ở trong thời gian ngắn nhất chiêu mộ 200.000 đại quân. Còn như trang bị cái gì tự nghĩ biện pháp. Dù sao Hoàng Thành bên này liền đừng hy vọng. Cơ Huyền tin tưởng, chỉ cần cho Bạch Khởi cũng khá lớn tự do. trong thời gian ngắn kéo đại quân khẳng định không vấn đề gì. Nếu như đoán không sai, Bạch Khởi người này khẳng định sẽ lặng lẽ dẫn người trước khi đi ra đi Khuyển Nhung bên kia, buôn bán, trang bị trên quan đạo, nhìn hai bên ruộng tốt, cùng với cần cù lao động người dân. Tô Tần phát ra xúc động, bệ hạ, chỉ cần đến mùa thu thu lúc đó, ta hoàng thành quốc lực nhất định có thể ở lần trước cái đài cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyenc.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.